One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 307, chương 305, thành công. Thất bại, cũng không thể nói như vậy. Chiến quốc, lần này nhiệm vụ mặc dù nói không có lấy được trong kế hoạch hiệu quả. Chưa nói tới thành công, nhưng làm sao cũng không thể nói thất bại. Hạc Trung tướng lấy tay bám lấy cái cằm, đối chiến quốc giải thích nói. Chỉ ít chúng ta bây giờ có thể xác định, trước kia chúng ta hoài nghi những địa phương kia đến có phải hay không quân cách mạng cứ điểm. Cùng bây giờ bị bọn họ từ bỏ những địa phương kia, liền không còn có khả năng tiếp tục vì bọn họ phục vụ. Từ một điểm này tới nói, chúng ta vẫn là thắng, mà chúng ta nỗ lực bất quá là một đầu mệnh lệnh khẩn cấp. Nhường đường đường bên trên mỗi cái chi bộ phối hợp bắt, cùng để Sakazuki hai vị đại tướng ra biển một vòng mà thôi. Đối phương lại là từ bỏ nhất đại khối chảy tốt bản đồ. Ách, là thế này phải không? Chiến quốc tựa hồ có chút không thể lấy lại tinh thần. Chụp lấy cái ót, lộ ra hết sức khó xử. Không khỏi nhanh, hắn liền quay lại chỗ ngoặt. Bắt quân cách mạng nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì hải quân việc của mình. Có lẽ bởi vì Dragon, hải quân sau đó hung ác lực đuổi bắt bọn họ, nhưng lại không cách nào phủ nhận. Thế giới phía chính phủ, đối mới là thật căm thù đến tận xương tủy. Bởi vì bọn hắn cùng hải tặc khác biệt, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu liền rất rõ ràng. Lật đổ thế giới chính phủ mới là bọn họ tránh thức mục tiêu. Hiện nay bị hải quân phương diện phát hiện nhiều như vậy cứ điểm cùng căn cứ địa. Thế giới chính phủ không có cái gì làm mới là khôi hài. Có thể nghĩ, những cái kia dung nạp hoặc là tiếp nhận quân cách mạng quốc gia tiếp xuống thời gian tuyệt đối sẽ không tốt hơn đi nơi nào. Không may một điểm chưa gia nhập liên minh quốc, nói không chừng sẽ còn bị xem như giết gà dọa khỉ con gà kia. Tể cái ta khỉ quốc gia nhìn, thế giới chính phủ sẽ đối với hải quân biểu thị bất mãn nguyên do. Chỉ sợ còn có để bọn hắn kiêng kỵ không dám ra tay. Miễn cho quấy rầy bọn họ tiếp xuống kế hoạch tâm tư ở bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, nhiệm vụ lần này xác thực không tính thất bại. Chỉ ít đại hải trình nửa đoạn trước cái này một khối, quân cách mạng trong vài năm đều là náo không tầm thường cái gì quá gió to sóng. Mà lại, từ Dragon ứng đối bên trong cũng có thể nhìn ra, đám kia lúc ấy theo hắn đi ra biển các địa khu cán bộ, là đúng như Lawyer nói, thụ thương rất nặng. Ở phía dưới các chi bộ truyền đến phản hồi bên trong, quân cách mạng liền liền một trận ra dáng phản kích đều không kéo lên. Đối mặt hải quân đột nhiên tập kích, toàn bộ bị đánh cho choáng váng vòng. Quần long vô thủ, thuyết cũng là loại tình huống này. Bất quá nói đến, ta trên đường trở về gặp phải một cái kỳ quái gia hỏa a. Kizaru bỗng nhiên một mặt bỉ ổi mở miệng nói. Nên nói như thế nào đâu? Tuy nhiên hắn cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng đối phương hẳn là quân cách mạng mới đúng. Nói đến đây, Kizaru đem ánh mắt đặt ở Lawyer trên thân. Đó là một cái ngư nhân. Nếu như đem đối phương màu da đổi một chút, hắn cùng quân cách mạng bên trong người cá kia Kepter quả thực là giống như đúc. Nhưng là, đối phương làm dùng sức mạnh, vậy mà cũng là đóng băng. Đối với chuyện này, ngươi có ý kiến gì không sao? Lawyer trung tướng, đóng băng. Ta lão đại nghe thấy Kizaru lời nói, nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lawyer cùng câu ra. Trong lịch sử chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua hai khỏa giống nhau ác ma quả thực. Câu ra cùng Lawyer hai người, một cái là tự nhiên hệ đóng băng quả thực năng lực giả, một cái là càng thêm thưa thớt huyễn thú lại băng long quả thực năng lực giả. Cái này cũng đã là rất khó được trùng hợp. Mà vừa mới Kizaru nói, quân cách mạng bên trong cũng có một cái băng thuộc tính năng lực giả. Đây là cái gì tình huống? Còn có, cái gì gọi là cho hắn cảm giác rất quen thuộc? Có thể làm cho Kizaru nói ra câu nói này. Đoán chừng đối phương chỉ cũng là từng tại lao ngục tử đấu bên trên để Kizaru nhận qua thương tổn Lawyer. Nghĩ đến đây, chiến quốc nhíu mày hỏi. Lawyer, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Cái này sao? Lawyer khấu khấu gương mặt. bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng. Tuy nhiên có chút ngoài dự liệu, nhưng ta còn thực sự liền rất rõ ràng. Lawyer, ngươi, câu ra vừa muốn nói gì? Lawyer liền dùng ánh mắt ngăn cản hắn. Sau đó, hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía ở đây các vị lão đại. Mở miệng nói ra, đây chính là ta sở dĩ có thể cam đoan Dragon hiện tại phân thân thiếu phương pháp nguyên nhân. Người cá kia, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là quân cách mạng. Một cái bị ta đánh lên ấn ký thí nghiệm phẩm. Thí nghiệm phẩm, chiến quốc kỳ quái hỏi. Người đến đối bọn hắn làm cái gì? Đúng đấy, người biết một cái ngư nhân có thể sử dụng đóng băng năng lực. Còn không bị nước biển khắc chế. Cho ta thêm nhiều đại phiền toái sao? Kijaru ở một bên bỉ ổi nói bổ sung. Đối với mọi người xem kỹ ánh mắt, lawyer không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Thoải mái đem lý do nói ra. Đó là ta một cái chiêu thức mới. Đem băng long lực lượng đánh vào đối phương thể nội. Xây dựng ra hư giả băng long chi lực. Làm cho đối phương sử dụng ta lực lượng. Nhưng là, không đợi chiến quốc tiếp tục mở khẩu. Lawyer nhếch miệng âm trầm cười nói. Muốn sử dụng phần này lực lượng có thể không phải là không có đại giới. Bởi vì đó là thuộc về ta đồ, vật. Băng long chi lực không chiếm được bên ngoài đến bổ sung. Cho nên nếu như bọn hắn muốn tiếp tục sử dụng phần này lực lượng. Này liền cần tùy thời tùy chỗ hấp thu sinh mệnh mình. Đến làm nhiên liệu, lúc đầu, ta coi là chỉ ít cần 2-3 tháng. Bọn họ tài năng từ trên giường đứng lên. Xem bộ dáng là ta sai lầm đoán chừng ngư nhân nhất tộc thể chất. Không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá nhanh liền có thể xuống giường hoạt động. Bất quá cũng không quan trọng. Phần này lực lượng dùng càng nhiều. Hắn liền tử càng nhanh. Hứ hứ hứ hứ hứ. Lawyer âm hiểm cười. Đối các vị đang ngồi ở đây các đại lão hỏi. Một cái trốn ở thầm. Không biết có thể sống bao lâu quân cách mạng. Cùng một cái trốn ở thầm. Thực lực cường hóa sau nhiều nhất chỉ có 3 năm có thể sống quân cách mạng. Các ngươi chọn cái nào làm đối thủ. Nghe xong lawyer giải đáp. Trong phòng họp đột nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tin tức này có vẻ như có chút trọng đại a. Không chỉ là chiến quốc, liền luôn luôn tỉnh táo hạc cùng cho tới bây giờ đều là một bộ việc không liên quan đến mình. Gáp, giờ phút này cũng khó khăn đến ngừng thở. Dựa theo lawyer thuyết pháp, đám kia cùng nhóm người mình đấu vài chục năm ra hỏa. Chỉ có 3 năm có thể sống. Bọn họ nói không nên lời trong lòng là ý tưởng gì. Vạn là may mắn, vẫn là bi thương. Không ai nói rõ ràng. Nhưng nhìn lawyer lời thề son sắt bộ dáng. Tin tức này đoán chừng không phải loạn nói ra. Sau một hồi, vẫn là não mạch kín kỳ lạ nhất gáp đánh vỡ yên tĩnh. Cảm khái nói, băng thuộc tính lực lượng còn có thể như thế dùng. Câu ra ngươi thấy thế nào? Ta ngồi nhìn. Đối mặt gáp nói chuyện không đâu một câu. Câu ra không thèm để ý. Yên lặng kéo xuống bịt mắt. Bị gáp một câu bừng tỉnh. Chiến quốc sờ lấy bên chân Sơn Dương phía sau lưng. Nghiêm túc dò hỏi. Người chân thật định. Bọn họ chỉ có thời gian 3 năm sao? Đối mặt chiến quốc vấn đề. Lawyer không nói gì. Đột nhiên chuyển tay bắn ra qua một đạo băng trụ. Bắt lấy một thứ từ ngoài cửa sổ bay qua tiểu điều. Một tay nắm vuốt tiểu điều. Lawyer một cái tay khác tại tiểu trên lưng chim Toto vẽ vẽ. Nương theo lấy kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Một đạo lam sắc đường vân chậm rãi xuất hiện tại tiểu trên lưng chim. Hoàn thành những này, lawyer tiện tay ném đi. Đem tiểu điểu ném tới trên mặt bàn. Nói với chiến quốc, thông chi, hôm nay ra chủ quan bên ngoài. Lo trước lo sau, rốt cục vẫn là không thể tính toán về đến trong nhà lão nhân gia tửu lượng. Ta một vòng mời rượu kính xuống tới. Ta ngất, kết liễu hắn người thí sự không có. Rất muốn nôn, trong dạ dày thật là khó chịu. Cũng liền không nói thêm. Hôm nay, đoán chừng là đổi mới không? Ngày mai 4 canh bổ sung. Thỏa thỏa, download miễn phí duyệt khí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.